Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, quả nhiên là muốn cướp bóc ta. Tiên bàn đào cây là tiên thủ, có thể thu nạp bất kỳ lực lượng. Những này thần liên lực lượng tuy là dung nhập vị kia cửu dương cảnh chân thần pháp tắc, thế nhưng là đối với nó lúc đầu nói không đáng kể chút nào. Tiên thụ có thể lạc ấn tiên đạo, huống chi những này còn không thuộc về tiên đạo phạm trù. Nó hấp thu hết không đáng kể chút nào. Tại tiên bàn đào cây đem nơi này thần liên lực lượng hết thảy hấp thu về sau, Dương Vũ cũng bị bách hấp thu một chút lực lượng. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành, thu nạp rất nhiều thần lực. Đan điền lực lượng đang điên cuồng mãnh liệt, cảnh giới liên tục tăng lên. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là loại bỏ khí. Những cái kia cặn bã lực lượng đều bị hắn hấp thu. Những lực lượng khác hoàn toàn bị tiên bàn đào cây hết thảy hấp thu hết. Dương Vũ cảnh giới bước vào cấp 2 tinh văn cảnh giới. Nếu như không phải hắn đã đạt đến cấp 7 tinh văn cảnh giới, lập tức lại tăng lên một cấp cảnh giới, hắn khẳng định sẽ hốt hoảng. Những này cũng không phải là tự mình tu luyện có được lực lượng. Thường thường ẩn giấu đi mầm họa lớn, nói không chừng lúc nào sẽ bộc phát đâu. Dù là không bộc phát, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Lực lượng vẫn là dựa vào tự thân tu luyện được đến càng thêm đáng tin cậy yên tâm. Không sai biệt lắm là được rồi. Ta không muốn lại hấp thu những lực lượng này. Dương Vũ đối tiên bàn đào cây gấp giọng nói. Yên tâm hút đi, đây đều là thần lực, với ta mà nói vô dụng, đối với ngươi mà nói là vật đại bổ. Tiên bàn đào cây nói, đừng, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi cũng không đồng dạng, chúng ta còn cần đối lực lượng cảm ngộ, từng bước một tăng lên cảnh giới mới có thể an tâm. Dương Vũ đáp lại nói, được thôi, hiện tại ngươi cũng có thể lấy nguyệt lượng tinh thạch. Tiên bàn đào cây cũng không miễn cưỡng, địa phương này thần liên lực lượng đã trở nên vô cùng yếu kém. Dương Vũ có thể tùy tiện đi tới nguyệt lượng tinh thạch trước đó. Đưa nó thu lấy, Dương Vũ cũng không có gấp làm như thế, mà là quan sát, hắn phải thật tốt nhìn xem cái này nguyệt lượng tinh thạch đến cùng như thế nào. Đây là một khối óng ánh tảng đá. Như là hổ phách đồng dạng tản ra hào quang chói sáng. Tại tinh thể nộp lên đan sen từng đạo nhỏ bé đường vân. Những đường vân này tựa hồ chính là thần liên in dấu lên đi. Tinh thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng vô tận năng lượng. Vô cùng dụ hoặc, thật sự là thần kỳ tinh thạch. Dương Vũ cảm khái nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Hẳn là thần cung cần hiếm thấy lực lượng trúc tạo mà thành. Mà cái này nguyệt lượng tinh thạch chính là trúc tạo thần doanh thần vật. Dương Vũ đối ngưng tụ thần cung cũng không phải là hiểu rất rõ. Đông Phương Thần cùng Việt Câu cũng không có nói với hắn lên qua. Mà tại trí nhớ của hắn trong truyền thừa cũng không có loại này tri thức. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hắn đưa nó thu vào. Cũng tại thời khắc này. Nơi này thần liên lực lượng thế mà tán loạn. Cái này Dương Vũ càng thêm kết luận thần doanh cần hiếm thấy vật liệu trúc tạo mà thành. Nếu không như thế nào xưng là cung. Thần liên lực lượng sụp đổ tiêu tán. Mang ý nghĩa có thể tới gần kiếm gãy. Dương Vũ hai mắt trở nên nóng rực. Hắn chậm rãi hướng phía kiếm gãy phương hướng đi tới. Chủ nhân, đem nguyệt lượng tinh thạch cho ta. Tại sao phải cho ngươi? Ta cần nó à, đây là ta được đến. Tự nhiên thuộc về ta. Chủ nhân, ngươi dạng này thật được không? Ta đều gọi ta chủ nhân đi. Không có cái gì không tốt. Đang khi nói chuyện, Dương Vũ đã đi tới kiếm gãy bên ngoài trăm trượng. Hắn không dám nhích tới gần. Kiếm khí lực lượng quá cường đại. Hắn không có nắm chắc đưa nó thu lại. Trước đây không lâu kia dị tộc sinh linh bị một kiếm hai đoạn tình hình còn rõ mồn một trước mắt đâu. Dương Vũ đi đem kia dị tộc sinh linh trên người có giá trị chi vật trước thu vào. suy nghĩ thêm như thế nào thu lấy cái này kiếm gãy. Kiếm gãy ẩn chứa không chỉ có là kiếm khí, mà là kiếm đạo, cũng là thần chi pháp tác lực lượng. Không đem lĩnh ngộ, ta không cách nào lấy thu nó. Dương Vũ thầm nghĩ một chút, hồn nhãn nhìn thẳng những này kiếm khí, ý đồ lĩnh ngộ cái này kiếm đạo. Hồn nhãn nhìn xem kia sắc bén kiếm khí, cảm thấy con mắt thấy đau. Đây là có thể cưỡng bức linh hồn kiếm đạo lực lượng. Dương Vũ cảm thấy cay thương yêu không dứt, nhưng hắn không có thu hồi hồn nhãn, thẳng tắp nhìn chằm chằm. Linh hồn tại lĩnh hội những lực lượng này biến hóa, trong bất chi bất giác, hắn nhìn thấy từng đạo kiếm quang đang lóe lên. Đáng sợ kiếm mang một kiếm có thể khai thiên liệt địa, một kiếm có thể hủy diệt bầu trời, uy lực vô cùng kinh người. Dương Vũ chỉ cảm thấy hồn nhãn bị từng đạo kiếm khí chém một cái lại một cái, hồn nhãn đều cơ hồ vỡ toang rơi mất. Kiên trì một chút nữa, cho ta chữa trị. Dương Vũ cắn răng kiên trì, hắn điều động hồn quyết, càng không ngừng bổ sung hồn lực, lại có tiên căn lực lượng tưới nguồn mà tới, xóa đi hồn nhãn tổn thương. Hắn tiếp tục xem những này kiếm khí, thực sự không cách nào lĩnh ngộ cái này kiếm đạo, quá thâm ảo, cảnh giới của hắn quá thấp, không phải cái gì võ đạo đều có thể nhìn một lần liền học được. Nhưng là hắn có rất quá độ hiện, kiếm khí này bên trong có sơ hở, hắn có lẽ có thể mượn nhờ nhích tới gần. Ta đã có được hai kiện thần binh, mà còn chờ cấp tuyệt đối không thấp. Có tất vì thanh này kiếm gãy bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp đoạt sao? Dương Vũ ở trong lòng hỏi lại. Hắn dao động đoạt kiếm suy nghĩ. Tiếp theo đoạn quay người cấp tốc rời đi. Kiếm gãy cho dù tốt, cũng không phải hắn hiện tại có thể nhúng chàm. Đối mặt dễ như trở bàn tay thần vật, hắn có thể từ bỏ rơi. Tâm cảnh của hắn không thể nghi ngờ thăng hoa rất nhiều. Dương Vũ thông qua được địa phương này, đi tới thứ 9 trước điện. Nơi này cung điện cũng còn thừa không có mấy. Dương Vũ sau khi tìm tòi một phen, chỉ là lẻ tẻ đạt được một vài thứ, không có cho hắn quá lớn kinh hỉ. Khi hắn tiến về thứ 10 điện thời điểm, nhìn thấy ngăn tại nơi đó thần liên lực lượng quả quyết rời đi. Nơi này thần liên lực lượng không chỉ một cỗ, còn có mặt khác một cỗ kinh khủng thần liên lực lượng đang đan xen. Phảng phất có hai đại chân thần cảnh giới cường giả tại giao thủ. Không đạt được cảnh giới nhất định sinh linh tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc tiên bản đào cây nói nó có thể thu nạp thần liên lực lượng, nhưng hắn vẫn cảm giác cho nó không quá đáng tin cậy. Vừa mới nó hấp thu những cái kia thần liên lực lượng đều đang đánh nấc. Nó còn quá nhỏ, không cách nào hấp thu quá nhiều lực lượng. Dương Vũ vẫn là đem nguyệt lượng tinh thạch ném cho nó. Hắn hiện tại giữ lại nó tác dụng còn không phải rất lớn. Lớn nhất giá trị vẫn là đưa nó hồi đoái thần điểm cống hiến. Cân nhắc một phen về sau, hắn vẫn là cho tiên bàn đào cây. Nó trưởng thành, đối với hắn trợ giúp cũng lớn. Dương Vũ nhanh chóng rời đi cái này Thái Bình thần điện. Chuyến này hắn thu hoạch không coi là nhỏ, nhất là tại thứ 4 điện thu hoạch. Dù là đều là một chút nữ trang sức, nhưng mỗi một kiện đều thuộc về tinh phẩm, công dụng lớn đâu. Dương Vũ chạy tới Thái Bình thần điện bên ngoài, phát hiện có 4 tôn dị tộc sinh linh chính thủ tại chỗ này chờ lấy hắn đâu. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến tôn này miêu yêu bị người ta dọn dẹp mình đầy thương tích, bị một sợi dây thừng trói rắn rắn chắc chắc đây này. Chư vị tốt, Dương Vũ nhìn xem bọn hắn không thân thiện ánh mắt, bình tĩnh mà cười cười chào hỏi. Hắc hắc, người nhân tộc này thật to gan, còn dám hướng chúng ta chào hỏi, không phải là trước tiên chạy trốn sao? Một tôn toàn thân hiện ra đâm giáp, đầu đội lên độc giác dị tộc sinh linh cười lạnh nói. Bên cạnh có một tôn nữ dị tộc sinh linh lay động thân thể mềm mại cười. Hắn không phải tự tin quá mức, chính là ngớ ngẩn. Cái này dị tộc sinh linh mọc ra thân người, lại mọc ra một con cùng loại với bọ ngựa đầu. Trên thân còn hiện ra điểm điểm thanh ban, không quá phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan. Dương Vũ chủ động hướng phía bọn hắn đi tới cười hỏi. Các ngươi là muốn cướp ta sao? Cái này bốn tôn dị tộc sinh linh sửng sốt một chút. Thực sự không nghĩ tới Dương Vũ lá gan như thế lớn. Không chỉ có không trốn còn hướng bọn hắn đi tới. Còn hỏi ra tiếng lòng của bọn họ. Hẳn là nhân tộc này tiểu tử thật rất mạnh. Không phải muốn cướp bóc ngươi, là muốn làm thịt ngươi. Có một tôn mọc ra hình vuông mặt dị tộc sinh linh quát to một tiếng. Vươn hắn bốn cánh tay hướng phía Dương Vũ đánh tới. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn một vị khác dị tộc sinh linh cũng động. Một thanh cái nĩa tần mãnh đâm ra ngoài. Khác hai tôn dị tộc sinh linh cũng nhao nhao bộc phát có thể so với thần cấp sinh linh lực lượng. Muốn liên thủ đem Dương Vũ cầm xuống. Cái này bốn tôn dị tộc sinh linh xuất thủ liền dùng toàn lực. Không có nửa điểm kiêu ngạo khinh địch chi ý. Hoàn toàn không cho Dương Vũ dần dần đánh tan cơ hội. Các ngươi quả nhiên là muốn cướp bóc ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ cười dài một tiếng. Hào quang màu xanh lam lấp lóe. Song trưởng giận vỗ ra. Hải khiếu trưởng. Vô biên sóng biển nương theo lấy cuồng phong mà động. Một đợt xong một đợt sóng biển chi lực hướng phía bốn phương tám hướng xung kích tới. Kia lực phá hoại khá kinh người. Phanh phanh, bốn tôn dị tộc sinh linh công kích bị Dương Vũ song trưởng chi lực trực tiếp đánh nổ. Dương Vũ còn không có bước vào tinh văn cảnh giới thời điểm. Liền có thể đối đầu nửa bước thần cấp sinh linh. Lực lượng có thể so với phổ thông thần cảnh. Bây giờ một lần nữa bước vào cấp 2 tinh văn cảnh giới. Lực lượng trong cơ thể vô cùng bàng bạc, càng có thể hấp thu bốn phía hư không lực lượng, chiến lực tăng lên rất nhiều, đã đủ để với hắn đỉnh phong khi đó so sánh, thậm chí càng hơn một bậc. Bốn tôn dị tộc sinh linh bị Dương Vũ một chiêu đánh lui, mỗi một cái trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn tính toán qua Dương Vũ sức chiến đấu, hẳn là so với bọn hắn bất luận cái gì một tôn đều mạnh một chút xíu. Hay là tương đương, bọn hắn cảm thấy liên thủ tất nhiên có thể cầm xuống Dương Vũ. Hiện tại mới phát hiện bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp Dương Vũ thực lực. Không chờ bọn họ về quá thần đến, Dương Vũ chớp động lên thân hình trước rơi xuống hình vuông mặt dị tộc sinh linh bên người. Lại là một trường đối hắn mặt vỗ xuống đi. Ngươi cái này tăng thể diện quá khó nhìn. Ta thay ngươi cả một chút cho. Dương Vũ quát to. Kia dị tộc sinh linh chỉ cảm thấy có một vùng biển mênh mông thủy chiều hướng tới trước mặt hắn đập xuống. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị cái này thủy chiều che mất. Kinh khủng trưởng lực đem cái này dị tộc đầu đánh nổ rơi mất. Những dị tộc khác sinh linh cũng thừa cơ lại lần nữa ra tay. Độc giác diệt quang, thần xoa thiêu thi, tiêm khiếu liệt hồn, mọc ra độc giác dị tộc sinh linh độc giác bắn ra vô lượng quang hoa. Mang theo lực lượng hủy diệt chớp mắt rơi xuống Dương Vũ trước người. Dẫn theo chiến xiên dị tộc sinh linh thi triển tuyệt chiêu. To lớn xiên ảnh thứ ra ngoài, tựa hồ liền thiên địa đều muốn xuyên phá. Kia nữ tính dị tộc sinh linh phát ra vô cùng bén nhọn gầm rú thanh âm. Thanh âm này cùng sư tử hống có khác nhau rất lớn. Mỗi một đạo thanh âm đều như là lưỡi dao cắt vào linh hồn bên trong. Đem linh hồn chia năm xẻ bảy, những này dị tộc sinh linh đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng khó trách Miêu Yêu bị bọn hắn bắt được. Nếu như bản lãnh của các ngươi cũng chỉ có điểm ấy, vậy các ngươi liền đi gặp Diêm Vương đi. Dương Vũ quát to một tiếng. Có hai đạo phân thân hiển hiện, đồng thời hướng phía cái này ba tôn dị tộc sinh linh giết tới. Huyền Vũ phân thân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo.